Thanh Lộ Cưu Sâm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thượng thực cục chú chú đang xem quyển y thư ta chép lại mấy hôm trước. Lời ta vừa thốt ra khiến bà kinh hãi đến mức ngừng tay. Cây bút lông đẫm mực trong tay rơi xuống đất, văng lên một đóa mực đen. Thanh Lộ, ngươi vừa nói gì? Gió lùa qua song cửa, lật tung trang sách. Cuối cùng dừng lại ngay trang ta hay đọc nhất. Trên đó là những dòng tiểu tự ghi chú san sát, còn kẹp mấy phương thuốc cũ kỹ đã ngả vàng nhưng vẫn phẳng phiu. Là quyền, kim quỹ yếu lược của Trương Trọng Cảnh, chuyên luận về trị thương gãy xương. 7 năm trước, khi Phối Lăng bị giam vào ngục, bị Hoàng Huynh đánh gãy chân, lại bị ngự y nhận hối lộ cố ý nối lệch xương. Ta đã thức trắng suốt 1 tháng trời, tra cứu khắp kinh thư y học để nối xương cho hắn. Tự tay bốc thuốc, sắc thuốc, dưỡng bệnh nửa năm mới hồi phục. Hôm nay vào giờ ngọ, ta nhớ đến trời xuân mưa ẩm dễ lạnh, sợ hắn lại đau chân, nên mới dược phối lại thuốc mang tới. Ta nói, ta không rời cung, ta cúi đầu, từng ngụm uống canh tử tô gừng cay đắng kia. Trước kia ta vẫn hay chê canh gừng cay xé họng, chỉ hận không thể ngửa đầu uống cạn một hơi. Nay lại sợ ngẩng đầu để chú chú thấy rõ vẻ thê lương trên mặt ta. Bèn cứ cúi đầu mà chậm rãi uống. Sắc mặt thượng thực cục chú chú bỗng thay đổi hẳn. Chẳng lẽ lại là mụ già nhà họ Giang kia khi dễ ngươi nữa sao? Có phải lại dọa rằng đợi ngươi xuất cung sẽ tùy tiện gả vào một nhà tệ hại nào đó? Thanh Lộ, nay đã khác xưa, người đầu còn là Giang Thanh Lộ bị nhà họ Giang tùy ý chèn ép như 8 năm về trước. Nay bệ hạ trọng bệnh, tam hoàng tử thế lớn, hắn lại quý trọng ngươi, ân nghĩa của ngươi lớn như vậy, tự nhiên sẽ là chỗ dựa cho ngươi. Ngươi chỉ cần sống yên ổn, từ nay về sau không còn ai dám bắt nạt ngươi nữa. Ta nhớ tới cảnh vừa nãy đứng ngoài cửa, thấy rõ nét chán ghét không thể che giấu nổi trên mặt Phối Lăng. Nửa tháng trước trong yến hội mùa xuân, quý nữ ai nấy đều đoan trang. Chỉ nói riêng đến ngũ nương nhà họ Vương. Dù chưa xuất các, nhưng tài nghệ chế hương điểm trà đều tinh tế. Lại càng khiến người ta ngưỡng mộ bởi quy củ lễ giáo. Đừng nói là nam nhân cầu kiến. Ngay cả thất muội của ta cầu xin một chút hương liệu để đưa tặng. Nàng vừa nghe là dùng cho nam tử, liền đập nát cũng chẳng chịu cho. Còn Thanh Lộ thì sao? Đừng nói là đưa thuốc, ngay cả thái giám, nô tài có bệnh cầu nàng giúp, nàng cũng chẳng kiêng dè. Vệ Chiếu thở dài, khơi đám cho hương trong lư. Ngũ nương nhà họ Vương là người bệ hạ có ý chỉ hôn cho ngươi làm chính thê. Dĩ nhiên chẳng phải hạng tầm thường, nhưng A Lăng, người cũng đừng chán ghét Thanh Lộ, mẫu thân nàng ấy mất sớm, mấy phòng di nương trong phủ lại chẳng ai thật lòng dạy dỗ. Lão phu nhân nhà họ Giang lại ghét bỏ nàng ấy không được ai chỉ bảo về lễ nghi quy củ cả. Nhắc tới chuyện cũ, Vệ Chiếu cũng thoáng lộ chút không đành lòng. Ngươi không biết những ngày đó của nàng ấy khổ sở thế nào đâu. Phối Lăng bị lời của Vệ Chiếu chặn lại, chỉ bật cười lạnh, ngươi nói nghe hay lắm, chẳng phải chính ngươi cũng không coi trọng nàng ấy sao? Bằng không, hôm ta nói muốn từ hôn, ngươi đã chẳng vội vã đồng ý, trước mặt bao người cũng không sợ nàng ấy mất mặt. Vệ Chiếu nghẹn lời, không đáp nổi, hôm đó ta cầu cưới nàng, là để nàng hết lòng phục vụ mẫu phi ta, giờ nàng đã tới tuổi rời cung thành thân. Phụ hoàng lại có ý lập ta làm thái tử. Hôn sự này biết làm sao thu lại đây. Hai người bàn đi tính lại, đều cảm thấy nợ ân tình của ta. Dù cưới làm vợ hay nhận làm thiếp cũng thật khó xử. Chỉ biết thở dài nói một câu. Thực sự khó mà xoay sở. Duy chỉ có tiểu thái giám châm trà bên cạnh. Tên là Tôn Hỷ Nhi. Là người mẫu phi Phối Lăng lúc sinh thời tự tay chọn ra để hầu hạ hắn. Tuổi còn nhỏ nên giấu không nổi tâm tư. Cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng. Chủ tử, Thanh Lộ cô nương là người rất tốt, nhưng thấy hai vị chủ tử sắc mặt lạnh lùng, Tôn Hỷ Nhi mới sực nhận ra mình đã vượt lễ, liền không dám nói thêm, chỉ cúi đầu lui xuống đổi ấm trà. Gió lạnh buốt căm, cuốn theo mưa dưới mái hiên tạt thẳng vào người ta. Ta ôm bát thuốc, lặng lẽ đứng ngoài cửa rất lâu, lâu đến nỗi giấy da dâu cùng y phục đều bị mưa lạnh thấm ướt. Vị đắng của thuốc như ngấm cả vào tim gan. Ta nhớ lại ngày vệ chiếu đến từ hôn, chính là sinh thần 17 tuổi của ta. Hôm ấy ta rất vui, từ sớm đã nghĩ muốn tự tay nấu cho mình một bát mì trường thọ. Giống như lúc mẫu thân còn sống, mỗi năm đến sinh thần, mì bà nấu luôn đầy đặn hơn ngày thường một chút. Ta nghĩ hôm nay nên tự thưởng cho mình, không ăn mì nước lá nữa. Bèn đến hiệu thuốc lấy hoài sơn và táo đỏ đã đặt trước. Lại ghé chỗ Lý Nương bán gà lấy nửa con nàng cố tình để dành cho ta. Thế nên lúc thư từ hôn của vệ chiếu được đưa đến, ta không có mặt ở nhà. Khi trở về, chỉ thấy lão phu nhân, phụ thân và các di nương đứng chờ ở cửa. Ánh mắt lạnh băng nhìn ta, tờ hưu thư nhẹ như tuyết rơi, mà lại nặng đến mức khiến ta nghẹt thở. Ta không rõ mình đã làm gì sai, chỉ hoảng loạn túm lấy vạt áo vệ chiếu, khóc lóc cầu xin, cầu xin chàng, vệ chiếu quay đầu đi, không nhìn mặt ta đầy nước mắt, chỉ lạnh lùng từng chút rút tay áo lại, ngẩng cao đầu tự giữ phẩm giá. Cửu cô nương, xin tự trọng, miệng đời sôi sục, ai ai cũng nói ta bị từ hôn là do bản thân có lỗi. Nhưng rốt cuộc, ta sai ở đâu? Chắc là sai hết rồi. Sai vì ra ngoài, sai vì mặc cả mà lỡ giờ. Nhưng suy cho cùng, là ta sai vì tham lam. Chỉ vì muốn trong ngày sinh thần ăn ngon một chút. Về sau, ta bị nhốt vào phòng củi 3 ngày để hối lỗi. Cuối cùng vẫn chẳng được ăn một bát mì trường thọ xa xỉ hơn thường lệ. Từ đó về sau, những ngày của ta bắt đầu gian khổ. Xuân lạnh khiến ta phát bệnh, lão phu nhân thấy ta bị từ hôn thì cho rằng làm hỏng danh tiếng, ảnh hưởng đến hôn sự của các tỷ muội, liền không cho ai chữa trị cho ta, thà đuổi ta ra trang viện mặc ta sống chết. Ta nằm trên xe trâu, bệnh nặng đến mức tưởng như không qua nổi. Chính khi đó, Phối Lăng chặn xe lại, 3 tháng xuân rực rỡ, hắn từ trên lưng ngựa cúi mình xuống, hái một cành thược dược đỏ bên cầu, mỉm cười đưa cho ta. Hắn nói, cửu cô nương nhà họ Giang là người rất tốt, các người không được khi dễ nàng. Hắn nói, nếu cửu cô nương không chê, sau này có nguyện ý gả cho ta chăng? Nhờ có lời hắn, những ngày sau đó của ta dễ chịu hơn đôi chút, nhưng những ngày tháng của Phối Lăng lại dần khổ sở. Mẫu phi hắn vì bệnh nặng mà thất sủng, chưa kịp để ta vào cung chữa trị đã đắc tội thánh nhân. Chẳng bao lâu thì qua đời. Hắn cũng bị liên lụy, bị cấm túc trong cung, rồi không lâu sau bị đẩy vào ngục, chịu đủ 100 điều khổ nhục. Năm ấy ta 18, không màng sĩ diện, không kể oán thù xưa cũ, tự mình đi cầu vệ chiếu, xin hắn tiến cử ta vào cung làm y thị, vì Phối Lăng mà chữa bệnh. Còn sau đó thì sao? 7 năm tiếp theo, chẳng còn gì đáng nói nữa. Chỉ là nếm thuốc, chịu khổ, hao tài, đắc tội người khác, bị khiển trách. Nhưng, thế thì đã sao? Người đối tốt với ta trên đời này thật sự chẳng có mấy ai. Ta chẳng có gì để dâng hiến. Chỉ còn một cái mạng. Nếu hắn cần, ta liền cho. Thanh, Tôn Hỷ Nhi vừa thấy ta, định mỉm cười gọi tên. Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng để kinh động đến Phối Lăng. Tôn Hỷ Nhi gật đầu lia lịa, lại thấy một bên thân ta bị mưa dội ướt đẫm. Bèn khẽ hỏi, Thanh Lộ tỷ, có muốn vào uống chén trà nóng không? Coi chừng nhiễm lạnh, không cần, ngươi cứ xem như ta chưa từng đến. Tôn Hỷ Nhi sững người, rồi lập tức gật đầu. Ta không nói, ta nhất định không nói. Hôm nay vệ công tử đến uống rượu cùng chủ tử, ngày ấy uống nhiều rồi, nên toàn nói bậy bạ thôi. Thanh Lộ tỷ đừng tin, sau này tỷ với chủ tử nhà ta vẫn là thiên hạ đệ nhất hào. Ai cũng không chia cắt nổi. Chủ tử nhà ta lúc nằm mơ cũng gọi tên tỷ, ngày ấy không biết, tỷ cũng không biết, chỉ có ta là biết thôi đó. Tôn Hỷ Nhi dè dặt liếc nhìn sắc mặt ta, lại sợ phát sinh chuyện chẳng lành. Bèn vội vàng nói, 10 ngày nữa cung nữ xuất cung, nô cùng chủ tử sẽ đón gió tẩy trần cho tỷ. Chủ tử đã dốc hết tâm tư chuẩn bị một đại lễ. Tỷ nhất định sẽ thích. Nô vừa nhìn đã thích C, H, E, T đi được. Thấy ta vẫn mỉm cười đứng đó, thần sắc như thường, Tôn Hỷ Nhi cuối cùng mới yên lòng. Tiễn ta quay về, có lẽ vì hôm nay mưa to gió lớn, mà ta lại chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Ta như thường lệ trở lại dược ti. Khóc làm gì chứ, còn bao nhiêu việc phải làm kia mà. Phần dưỡng nhan còn phải đưa đến cung của các nương nương. Phương thuốc của y thị bên dưới cần xem xét. Y thư thượng thực cục đưa tới cũng phải sắp xếp lại. Thuốc trong người bị mưa làm ẩm cũng phải hong khô. Trong đó có hai vị là ta bỏ tiền lương mình ra mua. Không thể vì giận mà vứt đi. Phải cẩn thận tránh cảm lạnh. Ta đã cắt rất nhiều gừng sợi. Nấu một bát canh gừng cay đến đắng ngắt để xua hàn khí. Chỉ là không biết vì sao, bàn tay vốn vẫn ổn định khi châm kim xuống dao, nay viết chữ lại run run không ngừng. Thượng thực cục chú không rõ trong lòng ta đang nghĩ gì. Chỉ đành nhẹ giọng khuyên nhủ, 3 năm trước, bệ hạ khai ân cho một đợt cung nữ xuất cung, chỉ có ngươi là ngốc, không chịu đi. Chờ đến tận bây giờ đã thành cô nương lớn tuổi, nay mà không đi, sau này muốn đi cũng khó. Nữ nhi nhà người ta sai ở đâu cũng không sao, chỉ chuyện thành thân là không được hồ đồ. Tình nghĩa này ta đều nhìn vào mắt, hắn nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Đang nói, Tôn Hỷ Nhi đã hí hửng ở ngoài cửa truyền lời. Thanh Lộ tỷ, chủ tử nhà ta mời tỷ đến bắt mạch. Thượng thực cục chú mím môi cười. Đẩy nhẹ ta một cái, thấy chưa, người ta đã đến mời rồi, đừng nói mấy lời ngốc nghếch rằng không rời cung nữa nhé. Ta gắng sức chống tay lên bàn để đứng dậy, vội vàng run rẩy đi lấy hòm thuốc, chợt trước mắt tối sầm, từ vai trái lan đến trước N, G, Ư, C đau đến không thở nổi. Hồng trần vô định ta ôm lấy hòm thuốc, cả người ngã quỵ xuống đất. Không rõ là ta đã ngủ rất lâu, hay hôn mê rất lâu. Ta mơ một giấc mộng dài vô tận, tối tăm không thấy ánh sáng, mà chẳng hiểu vì sao lại không muốn tỉnh. Trong mộng dường như có một cơn mưa lớn lắm, nên gối đầu của ta lúc nào cũng lạnh buốt, ướt đẫm. Ta dường như lại làm sai điều gì đó. Có người đang trách mắng ta, vô cùng gấp gáp, sao lại ngốc thế này? Đến cả bản thân phát sốt cũng không biết. Hôm qua còn bình thường, hôm nay đã bệnh thành thế này rồi. Là ai bắt nạt nàng? Bổn vương điều tra ra, một kẻ cũng không tha. Cô, nếu chỉ là phong hàn thông thường, sao lại phát sốt mãi không tỉnh thế này? Ai đang trách ta vậy? Thật xin lỗi mà, ta không rõ mình đang cuộn tròn trong lòng ai. Ngay cả khóc cũng khe khẽ. Lời van xin cũng rất nhẹ. Mẫu thân, cầu xin người, con không muốn rời cung. Con không cần hắn nữa. Cách chương.